Độc bộ thiên hạ, chương 976, tự mình tìm chết, góc truyện audio.com, chỉ thấy thần vương này bước vào bên trong điện rồi dừng bước lại, chào hai vị nương nương cùng Diệp Lân, cười ha ha nói. Đại lực thần vương bái kiến hai vị nương nương cùng công tử. Hai vị nương nương hơi hơi gật đầu, Diệp Lân cũng không dám chậm trễ, đứng dậy cười nói. Đại lực thúc phụ khách khí rồi, tiểu chất thành tựu vu hoàng chỉ là việc nhỏ thế nhưng kinh động thúc phụ trong lòng rất là bất an. Thúc phụ mau mau mời ngồi, cha ta có đến không? Đại lực thần vương ngồi xuống, thu liễm một thân thần văn rồi cười nói. Lão gia nghe nói công tử thành tựu vu hoàng, thập phần vui mừng, đã muốn xuất quan, phỏng chừng một lát nữa sẽ đến. Nhiên mi lão Phật nghe vậy, sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng lo sợ bất an. Ngay cả thần vương cũng muốn xưng người nọ là lão gia, chẳng lẽ lần này Phật gia đá phải tảng đá? Không có khả năng, cao thủ thiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có tam đại đế quân. Bọn người kia, nhất định là biết Phật gia ta lợi hại, khoác gia hồ kiêu ngạo cố ý làm ta sợ, làm cho Phật gia ta biết khó mà lui. Y tâm niệm bối rối, đột nhiên lại có một cổ hơi thở mạnh mẽ buông xuống, lại là một thần vương đi ra từ hư không, chào hai vị nương nương cùng Diệp Lân, cười nói. Công tử đừng nóng vội, lão gia đến ngay bây giờ. Diệp Lân cười nói, ta cũng không phải gấp chỉ sợ có người nóng này. Nhiên mi lão Phật sắc mặt kịch biến, nhất thời khó giữ được bình tĩnh. Đại lực thần vương không phải là đối thủ của y, nhưng hai vị thần vương liền đủ sánh vai cùng y, làm cho y không có kết quả tốt. Lại vào lúc này, lại có một thần vương tiến đến, hơi thở mạnh mẽ vô cùng, còn mạnh hơn Nhiên mi lão Phật rất nhiều, cười vang nói. Hiền chất phụ thân ngươi có tới không? Ra là đàm tổ bá bá. Diệp Lân vui mừng quá đỗi, vội vàng đứng dậy đón chào. Đám người đại lực thần vương cũng không dám chậm trễ, mặc dù là Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu hai vị nương nương cũng tự mình đứng dậy nghênh đón, cười nói. Đàm tổ huynh trưởng, tiểu nhi đột phá thành tựu vu hoàng chỉ là việc nhỏ thế nhưng kinh động huynh, làm cho ta rất áy náy. Đàm tổ thần vương bước tới trước cười nói. Vậy hẳn là Ngọc Hư thần vương còn chưa tới. Kỳ quái, hắn xuất phát sớm hơn ta, hay trên đường có việc. Ánh mắt của lão chuyển động, dừng ở trên người Nhiên mi lão Phật cau mày nói. Vị này là ai, lạ mặt quá, Phượng Yên Nhu hé miệng cười nói. Một tên không biết nặng nhẹ mà thôi, miệng đầy hồ củi, không cần để ý hắn. Đàm tổ thần vương ồ một tiếng, lập tức ngồi xuống, không nói gì nữa. Nhiên mi lão Phật chỉ cảm thấy hai bắp chân run run. Y thông minh bách biến, giờ phút này dĩ nhiên biết mình tuyệt đối đá phải tảng đá không thể đá trong lòng không yên. Hỏng bét xem tình hình này, vị này quốc chủ hơn phân nửa là con của đầu sỏ, nếu không làm sao có thể kinh động loại đại ma đầu như đàm tổ thần vương này. Đột nhiên, lại có hai luồng hơi thở mạnh mẽ buông xuống, cũng là một nam một nữ hai thần vương dắt tay nhau mà đến, chắc là vợ chồng. Bọn họ chào hai vị nương nương cùng đàm tổ thần vương, cười nói. Ngọc Hư thần vương đi trước chúng ta, vậy mà vợ chồng chúng ta lại tới trước một bước. Lại có thêm một luồng hơi thở hùng hồn buông xuống, chỉ thấy một vị lão thần vương thực trung hậu vào điện, chào nói. Đại đức thần vương bái kiến hai vị nương nương cùng công tử, nghe tin công tử bất ngờ thành tựu vu hoàng, đặc. Góc truyện audio.com, biệt đến chúc, minh đường thần vương bái kiến nương nương công tử chư vị sư huynh. Điển thông thần vương bái kiến nương nương, công tử chư vị sư huynh, lão gia còn chưa tới sao? Nhiều thần vương liên tiếp buông xuống, đi tới nơi triều đình nho nhỏ này làm cho Nhiên mi lão Phật căn bản không có thời gian rời đi. Vị lão Phật này hối hận không thôi, ước gì chính mình chưa từng đến nơi đây. Đột nhiên, lại có mấy ngàn cổ hơi thở vô tổ phóng lên cao, buông xuống xuống dưới cũng là nhiều vô tổ của chu thiên thần giới đều tới chúc. Mọi người tụ tập lại, đều mở hư không, ngồi ngay ngắn bất động. Lại có hàng nghìn thánh hoàng tới, phi thường náo nhiệt đều tự ngồi xuống, nhiều thần vương, vô tổ mở ra hư không, miễn cho nhân số quá nhiều, đè ép kẻ yếu khác. Nhiên mi lão Phật gặp tình hình này, hận không thể chính mình lập tức hôn mê. Phật gia ta đoán vị lão gia này hơn phân nửa là một vị đế quân, không phải đại nhật đế quân, đó là ly hận thiên chủ, hay là vĩnh hằng đế quân, nếu không sẽ không kinh động các thần vương, đầu sỏ này, để cho bọn họ cũng đến chúc mừng. Nhiên mi lão Phật sắc mặt âm tình bất định khoanh chân ở dưới điện rất là xấu hổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Chỉ cảm thấy hàng vạn ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người mình, làm cho sau lưng của y mồ hôi lạnh chảy cuồn cuộn, không biết làm sao. Những cường giả này nhiều như thế, trong đó phải không thiếu người có tu vi ngang với y. Thậm chí có người còn mạnh hơn nhiều so với y. Nhiên mi lão Phật dám khẳng định mình mà lỗ mãng ở trước mặt những người này, sẽ bị bọn họ oanh giết chỉ sợ một cái nháy mắt. Hiện giờ y mới biết được vì sao vừa rồi vị quốc chủ kia cùng hai vị nương nương lơ đễnh với mình, bởi vậy mình ra vẻ cao thâm ở trước mặt bọn họ, rõ ràng chính là một trò cười. Cùng lắm thì đợi vị lão gia kia đến, Phật gia liền mặt dày đầu nhập vào hắn, tuy mất mặt nhưng so với bỏ mệnh tại đây còn tốt hơn. Đột nhiên, hơn 10 luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện. Nhiên mi lão Phật nhất thời sắc mặt sáng ngoét, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán dũng mãnh tuôn ra. Chỉ thấy hơn 10 vị cường giả bước vào trong điện, cầm đầu là trung niên tăng nhân áo vải, rõ ràng đó là vô tướng hoàng Phật. Ở sau vô tướng hoàng, còn có những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, đều là hạng người hung thần ác sát. Một người trong đó hùng tráng như núi, còn cường tráng hơn cả đại lực thần vương, mặc quần áo da thu ngắn, thanh như hồng trung, khí thôn nhiều đấu. Lại có một lão giả lưng còng như rùa, đồng tử như rắn, hàm dưới sinh râu rồng. Còn có một vị lão giả quanh thân nổi lên hàn khí, đem bầu trời đông thành băng, làm cho người ta có cảm giác âm lãnh vô cùng. Lại có một người nhìn như thương hạc, quần áo bạch vũ, cổ dài nhỏ, cái trán phồng lên một khối, giống như một điểm hồng trên đầu con hạc. Mấy người khác cũng hình thù kỳ quái, hình dáng không tầm thường, trong đó có 3-4 người rõ ràng là thần vương. Những người khác tuy rằng không phải thần vương, nhưng khoảng cách tới cảnh giới thần vương cũng không xa, đều là cường đại cực kỳ. Vô tướng thần vương, Man Tổ, Cực Lạc lão tổ đột nhiên vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đón chào, cười nói. Chư vị, ta và đám người ngươi kia biết mắt từ biệt mấy chục năm, không nghĩ nay rốt cục gặp mặt. Người tới đúng là vô tướng hoàng, lại xưng vô tướng thần vương, vô. Góc truyện audio.com Tướng Hoàng Phật, phía sau hắn mấy người đó là đám người Man Tổ, Hàn Minh Lão Tổ, Thương Hạc Lão Tổ, Huyền Vũ Lão Tổ, hết thảy đều là cường giả từng bị đày đi hải nhãn. Diệp Húc sau khi cứu những người này thoát thân liền cùng bọn họ tách ra. Không ngờ tới từ biệt mấy chục năm, trong những người này đám người Man Tổ, Hàn Minh thế nhưng đã tu thành thần vương. Lúc trước bọn hắn ở trong hải nhãn đã là vô tổ đỉnh phong, tích lũy vô cùng hùng hậu, sau khi ra ngoài tựa như khốn long nhập hải, có thể tu thành thần vương cũng là chuyện đương nhiên. Man Tổ mừng rỡ, bước nhanh đến phía trước thật mạnh bế Cực Lạc lão tổ xuống, cơ hồ đem Cực Lạc lão tổ ghìm chết, cười ha ha nói. Lão sắc quỷ, đã lâu không gặp, ngươi đúng là gừng càng già càng cay. Cực Lạc lão tổ bị thít không thở nổi, cực lực giãy giụa. Sau một lúc lâu lão già này miệng sùi bọt mép, ngay cả mắt cũng trợn trắng, Man Tổ cuống quýt buông lão ra, ha ha cười nói. Cực Lạc lão tổ, sau khi mấy người chúng ta rời khỏi, có cựu oán báo thù, có ân báo ân, đều tự chấm dứt ân oán, liền đi tìm vô tướng thần vương, chuẩn bị cùng nhau tìm Ngọc Hư thần vương thì biết được đại thù của vô tướng thần vương vẫn chưa báo, liền cùng hắn truy giết một tặc ngốc đến nơi đây. Vừa vặn gặp được Ngọc Hư thần vương, thế nên mới chỉ hoãn một lát, nghe nói công tử của Ngọc Hư thần vương hôm nay tu thành vô hoàng, vì thế tiến đến chúc mừng. Cực Lạc lão tổ hung hăng thở hổn hển mấy hơi, này mới khôi phục nghi ngờ nói. Tặc ngốc, người nói tặc ngốc nào? Man Tổ hướng Nhiên Mi lão Phật chép miệng, nhún nhún vai cười lạnh nói. Lão tặc gian xảo này, chạy tán loạn khắp nơi, rất là khó tìm, không nghĩ tới cư nhiên trốn tới chỗ này rồi, cũng không phải là tự chui đầu vào lưới à? Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công. Hàn Minh lão tổ hướng Nhiên Mi lão Phật âm trầm cười, nói. Cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống. Nhiên Mi lão Phật sắc mặt hôi bại, tay chân run run. Vô tướng hoàng sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Trước không cần để ý tới hắn, hôm nay là ngày vui của con Ngọc Hư thần vương. Đợi qua hôm nay, rồi xuống tay với hắn. Nhiên Mi lão Phật trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, thầm nói. Đợi vị Ngọc Hư thần vương kia tiền đến, ta liền lập tức dập đầu bái, đầu nhập vào bên hắn. Vô tướng hoàng Phật cho dù to gan lớn mật cũng không dám giết ta. Đám người vô tướng hoàng đều chào hỏi Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu hai vị nương nương cùng Diệp Lân rồi tự ngồi xuống, cười lạnh với Nhiên Mi lão Phật lại không động thủ. Nhiên Mi lão Phật trong lòng âm thầm lo lắng, y chủ ý đã định, chỉ đợi Ngọc Hư thần vương tiền đến, liền bái làm môn hạ trước bảo trụ tánh mạng của mình rồi nói sau. Lại sau một lúc lâu, chỉ nghe đầy trời đạo âm đại sướng, tiên hoa rơi xuống. Một đạo kim quang xuyên qua trường không, hóa thành một cái kim cầu, một đầu trâu đi thẳng về phía trước từ trên cầu chạy tới, ha ha cười nói. Ngọc Hư thần vương đâu? Lão gia nhà ta nói, con của thần vương hôm nay thành tựu vô hoàng, thật đáng mừng, nên cho ta đến thăm hỏi. Thanh Hủy thần vương bình tĩnh chớ nóng, lão gia sẽ tới liền. Tô Kiều Kiều cười dài nói, rồi mời Thanh Hủy thần vương ngồi xuống. Nguồn chuôn phao, VN, lại có Dương Thiên Thần giới gia chủ Trúc Dung Thế gia đến, mang theo lời thăm hỏi của Đoan Tĩnh đế quân, xong cũng ngồi xuống. Lão gia đến rồi, rất nhiều thần vương, vu, gocchuyenaudio.com.